Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, giở lại trò cũ. Vây ngụy cứu Hàn, tốt, Bàng Quyên Tôn Tẫn, sư môn ân oán, cho ta Tần Quốc, cho thiên hạ một cái thời cơ. Doanh Cử Lương nhìn trong tay thám báo truyền đến Ngụy Quốc phạt triệu chiến báo. Cười to nói, chỉ tiếc, trận chiến này Ngụy Quốc mặc dù phạt triệu thất bại, nhưng vẫn chưa thương tới nguyên khí. Không biết Tề Quốc Ngụy Quốc đón lấy lại làm sao? Vệ Ưởng cũng trên mặt mang theo một nụ cười nói, đón lấy chính là Tần Quốc khôi phục nguyên khí, Mão Sức Chân phát triển thời điểm. Bạch Thuấn mỉm cười nói, nguyên bản Ngụy Quốc còn có một cái Bàng Quyên chủ trương diệt Tần. Kết quả lần này phạt triệu bị Tôn Tẫn vây ngụy cứu triệu phá. E sợ đã rơi vào chấp niệm, một lòng một dạ muốn đánh bại Tôn Tẫn. 10 năm sau, đã thành lập hoàn thành Hàm Dương thành bên trong. Bạch Thuấn lần thứ hai chịu đến chiến báo, nghẹn chỉnh một chút 10 năm. Hung bạo binh 10 năm Ngụy Quốc, lần thứ hai quyết định nhún thiên hạ, xuất binh phạt Hàn. Hàn Quốc lúc này trải qua thân bất hại biến pháp, đã nhảy lên đến nhất định tầng thứ, nhưng cũng vẫn như cũ còn chưa đủ lấy cùng mạnh nhất chi bá Ngụy Quốc chống lại. Huống chi lần này Ngụy Quốc là nghẹn chỉnh một chút 10 năm, vì là chính là báo năm đó vây ngụy cứu triệu sỉ nhục. Thật có thể nói là quân tử báo thù. 10 năm không muộn, Ngụy quân áp bách Hàn Quốc, tiến công chi mãnh liệt vượt xa lúc trước phạt triệu. Hàn Quốc cũng liều mạng chú đóng ở, đồng thời hướng về triệu, cùng hai nước phát sinh cầu viện. Y theo Hàn Quốc suy nghĩ, Triệu Quốc đã từng bị Ngụy Quốc bức bách đến nhận việc điểm vong quốc, nhất định có quốc hận. Hai nước đồng bệnh tương liên mà Tề Quốc vì duy trì thiên hạ thế cân bằng, lúc trước cứu Triệu Quốc, hiện tại khẳng định cũng sẽ cứu hắn Hàn Quốc. Quân sư, Tề Quốc cần làm cứu Hàn Quốc sao? Làm cứu, bất quá không thể lập tức phát binh. Vì sao? Bởi vì Tề Quốc cần là một cái yếu Hàn, mà không phải một cái nhỏ bá. Tề Quốc đáp ứng cứu Hàn, Hàn Quốc nhất định liều mạng nhất chiến. Đến lúc đó Ngụy Hàn lưỡng bại câu thương thời điểm, xuất binh cứu Hàn, có thể nhất chiến đại thắng. Ngoặc kép, quả thế, Tần Quốc biến pháp đê điều làm việc, chủ động lẩn tránh tất cả chiến tranh, mà Hàn Quốc nằm ở Trung Nguyên, ở thân bất hại biến pháp dưới ngày càng cường đại, đã trở thành Trung Nguyên liệt quốc họa trong đầu. Tề Quốc lúc trước cứu Triệu Quốc là bởi vì Triệu Quốc không có tiềm lực, chí ít trong thời gian ngắn không có mãnh liệt phát triển mà Hàn Quốc không giống. Biến pháp cho quốc gia mang đến thực lực tăng dài quá nhanh, mười mấy 20 năm liền có thể nhìn thấy đại thành hiệu quả. Quân sư, không nữa cứu Hàn liền xong. Đều qua 3 tháng, Điền Kỵ ngồi dưới đất, với trước mắt một vị ngồi ở xe lăn nam tử nói, tướng quân quá khinh thường thân bất hại biến pháp, lấy Hàn Quốc năng lực bảo vệ nửa năm không thành vấn đề. Tôn Tẫn vuốt râu cười nói, quân sư, người nói Tần Quốc chắc chắn sẽ nhân cơ hội công kích Ngụy Quốc, thu phục Hà Tây. Điền Kỵ đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, hỏi, quân sư, người nói Tần Quốc chắc chắn sẽ nhân cơ hội công kích Ngụy Quốc, thu phục Hà Tây. Điền Kỵ đột nhiên nghĩ đến điểm ấy, hỏi, sẽ không? Tần Quốc biến pháp đến nay, định lực sâu, thiên hạ hiếm thấy, chỉ là có một việc, Hàn Tần hai cái cũng trải qua biến pháp, cũng thành lập lính mới. Hàn Quốc kinh thiên động địa, Tần Quốc nhưng vô thanh vô tức, nếu là Tề Tần liền nhau, tướng quân không cảm thấy cột sống lạnh cả người sao? Tôn Tẫn trong lúc nói cười liền nhìn thấu Tần Quốc yếu thế chính sách. Dù sao có một Hàn Quốc biến pháp làm so sánh, Tần Quốc yếu hơn nữa cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Ha ha, thế nhưng là Bàng Quyên tiểu tử này nhưng chết suy nghĩ, cắn Tam Tấn không tha. Điền Kỵ cười to nói. Tôn Tẫn nghe vậy hơi lắc đầu một cái. Không có nhiều lời. Dưới cái nhìn của hắn, Bàng Quyên nguyên bản cũng chuẩn bị là muốn trước tiên công Tần. Chỉ là hiện tại đã thân bất do kỳ. Nửa năm trôi qua, Hàn quân chú đóng ở cửa khẩu. Quả nhiên dường như Tôn Tẫn từng nói. Bàng Quyên đơn giản chỉ cần không có công phá. Hơn nữa Hàn Quốc biến pháp sau cả nước đồng tâm. Hàn Quốc bách tính tự phát đem lương thực lấy ra. Đi tới thành tường biếu tặng đồ ăn. Quân tâm ổn định, Tề quốc quân trướng, hay là lần trước chiến pháp vây ngụy cứu Hàn, nửa đường mai phục. Tôn Tẫn chỉ vào địa đồ nói, giờ lại trò cũ, Bàng Quyên còn có thể mắc lừa sao? Điền Kỵ không rõ hỏi, nghĩ thầm coi như là hắn cũng sẽ không mắc lừa. Bàng Quyên biết rõ binh pháp chiến trận, hắn ta hai người lẫn nhau mà biết, lần này phương pháp trái ngược. Hắn không khỏi không tin. Tôn Tẫn khẽ mỉm cười nói. Như vậy mai phục địa điểm. Chọn nơi nào? Điền Kỵ bừng tỉnh. Bất quá đối với Tôn Tẫn kỳ mưu đã thành thói quen. Mã Lăng Đạo, ngoặc kép, Ngụy Quốc, Ngụy Huệ Vương đang xem ca vũ. Hưởng thụ lấy các mỹ nữ xoa bóp. Báo, Tề quân đánh mạnh Đại Lương. Đại Lương muốn thất thủ. Một cái quần áo vỡ tan quân sĩ chạy vào, khốc liệt hô, ngươi nói cái gì? Ngụy Huệ Vương bị sợ nhảy một cái, nổ đom đóm mắt, nhanh, mau gọi Bàng Quyên cứu viện Đại Lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.